Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 634, đàn ông đa tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 634, đàn ông đa tình. Mỗi người đều có thuộc về mình kiên trì cùng tín ngưỡng, có con người làm ra chung, có thể đến chết cũng không đổi. Có con người làm ra hiếu, có thể sinh tử gắn bó. Có con người làm ra dũng, có thể lên núi đao. Có con người làm ra nghĩa, có thể xuống biển lửa. Tranh nguyệt tinh sứ tự nhiên cũng có nàng kiên trì, không có khả năng trơ mắt nhìn ngày xưa thiếu chủ tựu ở trước mặt nàng bị giết chết. Xoạt, tranh nguyệt tinh sứ đích cổ tay run lên, tỏa long liên đã bay đi ra ngoài, đem đế nhất cuốn kéo dài tới bên cạnh của nàng. Mộc Linh Hy đương nhiên minh bạch Trương Nhược Trần cùng đế nhất thù hận, hừ lạnh một tiếng, đem màu trắng thánh kiếm gọi ra, kích phát ra kiếm bên trong minh văn, muốn hướng tranh nguyệt tinh sứ công kích đi qua. Mộ Dung Thế Gia, Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra khác thường thần sắc, trong miệng nhẹ nhàng niệm một câu. Chậm đã, Trương Nhược Trần gọi ở Mộc Linh Hy, đi đến tranh nguyệt tinh sứ đối diện, nói. Ngươi là Mộ Dung Thế Gia hậu nhân, tranh nguyệt tinh sứ nghi hoặc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nói. Là thì như thế nào? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, phất phất tay, nói. Tiểu Hắc, ngươi trước mang nàng ly khai, đợi tí nữa ta lại đi tìm nàng, cùng nàng đàm một việc. Tiểu Hắc thật không ngờ Trương Nhược Trần lại có thể biết buông tha tranh nguyệt tinh sứ, hắc hắc cười, nói. Tốt, tranh nguyệt tinh sứ không có bất kỳ phản kháng lực lượng, đã bị Tiểu Hắc đánh ra một cỗ sức gió cuốn, hướng xa xa liền xông ra ngoài. Sau một lát bọn hắn tự biến mất tại đường chân trời bên trên. Không hề cùng đế nhất nói nhảm, Trương Nhược Trần thi triển ra một chiêu kiếm quyết, ngón tay vung lên, đầu ngón tay bay ra một đạo kiếm khí, đem đế nhất đầu lâu chém rụng. Xoẹt xoẹt, đế nhất đầu lâu cùng thân thể tuôn ra màu đen hỏa diễm, thiêu đốt. Đợi đến lúc thi thể biến thành cho tàn thời điểm, một cỗ màu đen thánh khí cùng một cỗ hồng sắc huyết khí bay lên, lẫn nhau quấn quanh, tựa hồ vừa muốn ngưng tụ ra một cỗ mới thân thể. Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không một lần nữa cho đế nhất gây dựng lại thân thể cơ hội, lập tức phóng xuất ra không gian lĩnh vực, điều động không gian lực lượng, đem màu đen thánh khí cùng hồng sắc huyết khí cưỡng ép tách ra. Đoan Mộc sư tỷ, giúp ta cùng một chỗ đem đế nhất võ hồn luyện hóa. Trương Nhược Trần nói, võ hồn tựu là tu sĩ linh hồn, chỉ có đem đế nhất võ hồn triệt để luyện hóa, mới có thể đem bị hắn giết chết. Đế nhất võ hồn cường độ, có thể so với Ngư Long thứ 8 biến tu sĩ, chỉ dựa vào Trương Nhược Trần tu vi, rất khó đem hắn luyện hóa. Xôn xao, Mộc Linh Hy xếp bằng ở Trương Nhược Trần đối diện, theo trong cơ thể điều động ra một cỗ hàn băng chi khí, hóa thành một căn cột sáng màu trắng, theo hai tay lòng bàn tay đánh nữa đi ra ngoài. Trương Nhược Trần hai tay hợp lại, mi tâm khí hải cùng phần bụng huyền thai, đồng thời vận chuyển lại, ngưng tụ ra một cỗ thập phần bá đạo dương cương chi khí. Cánh tay triển khai, đột nhiên đánh ra, một căn hỏa trụ theo lòng bàn tay của hắn dũng xuất ra ngoài. Một lạnh một nóng, lưỡng cỗ lực lượng, lẫn nhau xông đụng vào nhau, bắt đầu luyện hóa màu đen thánh khí cùng hồng sắc huyết khí. Đế nhất võ hồn tựu giấu ở hai cỗ khí lưu bên trong. Mặc dù là Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy liên thủ cũng trọn vẹn tốn hao 3 ngày thời gian, mới đưa đế nhất linh hồn triệt để luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đen thánh khí cùng hồng sắc huyết khí, như trước phiêu phù ở giữa không trung, giống như là hai luồng mây trôi, lẫn nhau xoay tròn, hình thành một cái thái cực ấn ký. Mộc Linh Hy thu hồi chân khí, ngẩng đầu, hướng lên nhìn thoáng qua, nói. Màu đen thánh khí có lẽ tựu là bất tử thánh khí, nếu là đem nó luyện hóa, nói không chừng có thể tu luyện thành bất tử thánh thể. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ta muốn tu luyện chính là ngũ hành hỗn độn thể, hiện tại đã tu luyện tới. Tam linh bảo thể, cấp bậc không có khả năng vì tu luyện bất tử thánh thể tự bỏ dở nửa chừng. Nói sau ta còn không muốn móc xuống lòng của mình. Bất tử thánh thể cũng được xưng là vô tâm thánh thể, muốn đem bất tử thánh thể tu luyện thành công, nhất định phải trước móc xuống lòng của mình. Mặc dù móc xuống lòng của mình thành công xác suất cũng tương đương thấp, càng lớn khả năng nhưng lại tử vong. Bất tử thánh thể hoàn toàn chính xác rất lợi hại, có thể so với tứ linh bảo thể, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là hấp dẫn cực lớn. Thậm chí, không tiếc móc xuống lòng của mình, đi dốc sức liều mạng đánh cuộc một lần. Trương Nhược Trần lại hoàn toàn không có nghĩ qua muốn đi tu luyện bất tử thánh thể, với hắn mà nói, ngũ hành hỗn độn thể mới thật sự là khiêu chiến. Mộc Linh Hy cũng lắc đầu, rất hiển nhiên, nàng đối với bất tử thánh thể cũng không có hứng thú. Ngay tại Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy chính đang tự hỏi, xử lý như thế nào bất tử thánh khí thời điểm. Trên bầu trời, màu đen thánh khí cùng hồng sắc huyết khí như là đã bị mỗ cỗ lực lượng dẫn dắt hướng phía dưới phóng đi. Trên mặt đất một cái nhân hình ám ảnh, lẳng lặng nằm tại đâu đó, không ngừng hấp thu thánh khí cùng huyết khí. Thánh khí cùng huyết khí cùng ám ảnh dung hợp cùng một chỗ, rất nhanh tựu ngưng tụ thành một cỗ nguyên vẹn huyết nhục thân hình, như là măng đồng dạng sinh trưởng. Mộc Linh Hy lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, bắt đầu âm thầm đề phòng, nói. Mà ngay cả linh hồn đều bị luyện hóa, chẳng lẽ đế nhất còn không chết? Trương Nhược Trần trong mắt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, trong nội tâm khẽ động, tựa hồ đoán được cái gì, kìm lòng không được khóe miệng vẽ ra một đạo đường cong, hiển nhiên cũng hiểu được thập phần thần kỳ. Màu đen thánh khí ngưng tụ ra một cổ áo giáp đem người nọ thân thể bao vây lại. Áo giáp bên ngoài chỉ là hiển lộ ra một trương cường tráng mà vừa anh tuấn mặt. Hắn ngũ quan thập phần lập thể, ánh mắt lợi hại, mũi cao thẳng, trên mặt mỗi một căn đường cong đều giống như do đao búa điêu khắc mà thành. Bộ Thiên Phàm, Mộc Linh Hy bái kiến Bộ Thiên Phàm một lần, tự nhiên liếc đưa hắn nhận ra được. Đế nhất sau khi chết tại sao lại biến thành Bộ Thiên Phàm? Mộc Linh Hy cũng không biết Bộ Thiên Phàm bị đế nhất luyện hóa thành bóng dáng tin tức, bởi vậy, nàng mới khó có thể lý giải trước mắt phát hiện sự tình, cảm thấy tương đương không thể tưởng tượng nổi. Trương Nhược Trần lại có vẻ rất bình tĩnh, cười cười, nói. Có chút ý tứ, Bộ Thiên Phàm cùng Trương Nhược Trần tương đối mà đứng, thân thể thẳng tắp được giống như một cây ném lao, trung khí mười phần mà nói. Trương Nhược Trần, đầu tiên ta được cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi đã luyện hóa được đế nhất linh hồn, ta cũng không có khả năng một lần nữa khôi phục tự do, tính toán ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Nhưng là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giữa chúng ta ân oán, có phải hay không cũng nên chấm dứt thoáng một phát? Trương Nhược Trần nói, đầu tiên ta chúc mừng ngươi, khôi phục tự do. Tiếp theo ta thích người ân oán phân minh, chỉ có điều ta chỉ nhớ rõ, tại thật lâu trước khi, ngươi cũng đã thiếu ta một cái nhân tình. Tăng thêm hôm nay nhân tình, ngươi đã thiếu ta hai cái nhân tình. Ngoại trừ nhân tình, giữa chúng ta hẳn là còn có ân oán. Bộ Thiên Phàm hai mắt co rụt lại, kìm lòng không được về phía trước bước ra một bước, trên người bộc phát ra một cỗ cường đại chiến ý, nói. Ta tuy bị đế nhất luyện hóa trở thành thiên ma bóng dáng, nhưng như cũ ủng có ý thức. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta không biết ngươi đối với Tranh Nguyệt Tinh Sứ đã làm sự tình. Kiếm thánh đệ tử thời không truyền nhân, đúng là như thế ác tha người. Dám làm không dám chịu, Trương Nhược Trần đương nhiên biết rõ, Bộ Thiên Phàm đối với Tranh Nguyệt Tinh Sứ dùng tình sâu đậm. Chỉ là không nghĩ tới, hắn mới vừa vặn khôi phục tự do, một lần nữa miêu tả xuất thân thể, dĩ nhiên cũng làm bắt đầu vi Tranh Nguyệt Tinh Sứ bênh vực kẻ yếu. Cũng không biết nói hắn si, hay vẫn là nói hắn ngốc. Trương Nhược Trần thần sắc không thay đổi, chẳng muốn giải thích hắn và Tranh Nguyệt Tinh Sứ ở giữa sự tình, chỉ là cười nói. Trước không đề cập tới ta có hay không đối với Tranh Nguyệt Tinh Sứ đã làm chuyện gì, tự tính toán ta đã làm. Mắc mớ gì tới ngươi? Bộ Thiên Phàm nao nao, trên người chiến ý lập tức giảm bớt vài phần. Trương Nhược Trần lại nói, ta cùng với Tranh Nguyệt Tinh Sứ sự tình cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi là nàng người nào? Ngươi dựa vào cái gì vì nàng xuất đầu? Ngươi có tư cách gì? Người yêu sao? Đừng nói giỡn được không, tại Tranh Nguyệt Tinh Sứ trong nội tâm, ngươi chính là một cái người có cũng như không, coi như là đế nhất cũng so ngươi càng thêm trọng yếu. Nói không chừng, trong lòng nàng, ta đều so ngươi quan trọng hơn. Nghe được Trương Nhược Trần, Bộ Thiên Phàm ánh mắt lập tức trở nên mờ mịt, thậm chí có chút ít hoang mang lo sợ, cuối cùng nhất nở nụ cười khổ, ủ rũ mà nói. Ngươi nói không sai, trong lòng nàng, của ta xác thực cái gì cũng không phải. Trương Nhược Trần lắc đầu, hướng hắn đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Lời nói thật vĩnh viễn đều rất khó nghe, bất quá, sự thật tựu như này. Tranh Nguyệt Tinh Sứ biết rõ ngươi đã bị đế nhất luyện thành thiên ma bóng dáng, ta muốn giết đế nhất thời điểm, nàng như trước phải bảo vệ đế nhất, căn bản là không nghĩ tới ngươi. Một cái không yêu nữ nhân của ngươi, ngươi tựu tính toán đối với nàng làm nhiều hơn nữa, nàng cũng sẽ không nhiều nhìn ngươi liếc. Ngươi ngốc hay không ngốc, Bộ Thiên Phàm nhắm lại hai mắt nói. Ta không quan tâm, si tình không có sai, ta lúc đầu cảm giác không phải là cùng ngươi đồng dạng si tình, nhưng là cuối cùng lại bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Ngươi không thể miễn cưỡng một cái không yêu nữ nhân của ngươi yêu mến ngươi, ngươi cũng chỉ có thể cải biến chính mình, bằng không, nàng vĩnh viễn cũng sẽ là ngươi sơ hở. Trương Nhược Trần lắc đầu, không lại tiếp tục nhiều lời, nói. Lúc nào nghĩ thông suốt tựu lúc nào tới tìm ta, ta có thể tiễn đưa ngươi đi ra ngoài. Bởi vì nguyên nhân của ngươi, bộ thánh môn phiệt nhất định sẽ lọt vào triều đình chế tài, ngươi nếu không tỉnh lại đi, chạy về đông vực thánh thành, tất nhiên sẽ cho bộ thánh môn phiệt tạo thành không thể đo lường tổn thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm tình sự tình, Trương Nhược Trần không tiện nhúng tay, nên nói lời, đã nói xong, có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu là Bộ Thiên Phàm như trước hay vẫn là hãm ở bên trong không cách nào tự kiềm chế, như vậy, bất luận kẻ nào cũng không giúp được hắn. Nghe được Trương Nhược Trần nâng lên, bộ thánh môn phiệt, bộ thiên phàm trong mắt rốt cục lần nữa tuôn ra một tia ý chí chiến đấu, tựa hồ ý thức được trên người mình trách nhiệm. Chờ một chút, bộ thiên phàm nói, Trương Nhược Trần xoay người, hướng hắn nhìn lại. Bộ thiên phàm thật dài thở ra một hơi, nói, ta phải về bộ thánh môn phiệt như là đã xông hạ đại họa, nhất định phải đi về tận lực đền bù. Nên gánh chịu trách nhiệm ta sẽ gánh chịu xuống. Nhanh như vậy liền từ trong bóng mờ đi ra, Trương Nhược Trần không khỏi xem trọng bộ thiên phàm liếc nói. Đúng vậy, đi theo ta. Mở ra thì không chi môn, Trương Nhược Trần tự mình đem bộ thiên phàm đưa đi ra ngoài. Hai người xuất hiện tại Trị Thần Sơn lĩnh một tòa thâm cốc, sóng vai mà đi, hướng thâm cốc bên ngoài đi đến. Trương Nhược Trần nói, bí mật của ta, hy vọng ngươi không muốn tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết được. Chỉ cần ngươi có thể làm được coi như ngươi trả ta một cái nhân tình. Bộ thiên phàm lạnh lùng lườm Trương Nhược Trần liếc nói. Ngươi đây là tại bố thí ta sao? Yên tâm, bí mật của ngươi ta sẽ không thổ lộ đi ra ngoài. Nên trả lại ngươi hai cái nhân tình, tương lai, chỉ cần ngươi truyền một câu ta tự nhiên sẽ chạy đến trả lại ngươi. Cách chương.